Thánh Vương, chương 273, Bí mật của Thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nin Vương móng nhập thần cơ. Chương 273, Bí mật của Thái tử. Dương Kỳ nghe đối huynh muội. Di sinh đạo, sư này nói chuyện, chỉ trong mấy câu nói chuyện ngắn ngủi hẳn đã co, được một tin tức cực tốt, thậm chí hắn còn nghe được chuyện thành nữ của thần điện Chấn Đản sinh ra một đứa con trai, là thiền thần Hạ Phàm, đại lục phong nhiều, hai người kia giống như đang nói về thái tử. Hơn nữa thần điện Chấn Đản còn phái người đến đại lục phong nhiều điều tra, nhưng lại bị một nhân vật thân bí giết mất ba tên đại thánh. Nhân vật thần bí này dường như là người đứng đầu học viện thiền vị. Người này một mực bảo về thái tử, điểm này Dương Kỳ cũng biết, hơn nữa hắn còn từ trong ánh hoa thiền hùng biết được, người này với mẫu thân của thái tử co. Quan hệ lằng nhằng, trong khi đó thái tử lại không phải là con của lãnh tụ, mà là thiền thần Hạ Phàm, điểm này cũng là sự thực đáng tin. Nếu nói như vậy, đại lục Chấn Đản co. Quan hệ vố cũng mật thiết với thái tử. Dương Kỳ lúc nãy cũng nghe được, trong đại lục Chấn Đản co. 3.000 đạo tống, 10 vạn môn phái, tu sĩ cực nhiều, đại lục phong nhiều còn nhố hơn một tỉnh trong đại lục này. Nhưng mà, cái gì mà mảnh vỡ của trái tim hồng hoang ớ trong đại lục phong nhiều, hơn nữa đại lục phong nhiều là một cái câu nối, co. Truyền tống trận, những tin tức này đã nối tới việc đại lục phong nhiều là một cái bánh thơm, ai cũng muốn chia một miếng. Dương Kỳ cũng biết di sinh đạo này co. Thống đạo thời khống thống với đại lục phong nhiều, nếu như tiến vào trong đỏ nhất định sẽ tìm được đường về nhà. Hắn bấy giờ không biết về nhà bằng cách nào cả. Đại lục Chấn Đản mặc dù tốt nhưng không phải là quê hương, người nhà, huynh đệ tỉ muội của hắn đều ở trong đại lục phong nhiều. Một ngày nào do, khi Dương Kỳ chém giết thái tử, Vấn Hải Lam, bố trí xong cho người thân của mình, tới Huyền Khống Sơn tìm mẫu thân, hối rõ rằng thân thế của mình. Lúc đó cố é hắn sẽ đi tới đại lục Chấn Đản du lịch, đến các vi điện cao hơn, tìm hiểu huyền bí của thiền địa vũ trụ, thế nhưng hiện giờ thì không thế được, tâm nguyện chưa hoàn thành thì không được đi đâu. Bấy giờ trở về nhà chính là mục tiêu đầu tiên. La sư huynh, bấy giờ làm gì? Chúng ta co, đi giết ác ma nữa không? Có chứ, chúng ta phải tìm đám ác ma này giết mấy con, tích lũy một lượng tài phu. Lớn, đối lấy cơ hội tu luyện tốt. Sư huynh, nơi này là sơn mạch linh nguyên, sâu trong nuôi còn co. Linh được sinh trưởng, nghe đốn ớ sâu trong lòng đất của dãy nuôi là co. Khoảng thạch linh mạch tồn tại, chúng ta cũng nên tìm kiếm một phen, nữ tu sĩ kia nhìn bốn xung quanh, quan sát địa hình xem đây là địa phương nào. Cũng chưa chắc, sơn mạch linh nguyên này vốn thuộc về phạm vi của linh nguyên đạo, khí hậu của dãy núi này biến đổi thất thường, phong thủy vố cũng tốt, trong phạm vi 10 vạn dặm đều co. Sinh cơ, nhưng không biết vì sao, linh nguyên đạo không tới nơi này tìm kiếm thám đố. Ta cũng đoán là trong lòng đất này kiểu gì cũng co. Nhiều mố khoảng thạch, thậm chí là những mố lớn. Khai thác mố ơ đấu thì linh khí nơi do cũng biến mất, một khi khai thác khoáng thạch hoàn tất sẽ tạo thành vết thương chí mạng với linh khí, biến ơi đó trở thành phế ích. Những năm gần đấy linh nguyên đạo không khai thác mớ mà mua linh thạch để cho linh thạch sinh trưởng chính là muốn biến nơi này thành một tiến cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu nữa dãy núi này sẽ được cải tạo, bây giờ chúng ta cướp đoạt linh thạch ở đây đúng là co. Chu, tê không thích hợp, vậy thì đi thôi. Một nam một nữ này bay lên trời đi tìm kiếm ác ma. Bọn họ đều là cường giả truyền kỳ biển thu. 6. Lĩnh vực biến, co. Thể di chuyển tự do bên ngoài không gian của tinh bích hệ, những khống thế đi quá xa, nếu khống sẽ tử vong vì mất phương hướng. Người dịch, ai hành nguồn, vpvtmdmvni ánh vương móng nhập thần cơ, Dương Kỳ nghe cuộc nói chuyện của hai người này, trong lòng chợt nghĩ, hắn đã cảm thấy lòng đất của khu rừng rậm nguyền thủy này không đơn giản, hóa ra sau lưng co. Một thế lực lớn cai quản, hơn nữa bến dưới còn co. Linh mạch, đấy, đúng là nơi thích hợp nhất cho việc tu luyện. Ẩn, một mơ vào ổ, LT, chủ chi nhân được mở ra, Dương Kỳ cẩn thận quan sát bố trí dưới lòng đất. Trong sơn mạch này co, vố số dãy núi kéo dài, co. Ngọn núi chọc trời, cao lớn vố cũng, co. Ngọn núi thế giống cuộn bố ngồi, chu tước minh thành, linh quy đà tiến. Chu tước vươn cố ho. T, rùa linh gù lưng như tiến, nơi nào cũng là tiến linh thiền đường trong trạng thái nguyền sinh. Liếc mắt nhìn xung quanh, nơi đây không một bóng người, dường như là một cấm địa. Hắn thậm chí còn không phát hiện ra. Linh nguyên đạo, ở nơi nào? Dựa theo đạo lý thì đạo môn này sẽ vô cùng to lớn, lớn hơn y học viện thiền vị rất nhiều, sơn môn chắc chắn phải trải rộng khắp nơi, vậy mà hắn chẳng nhìn thấy một chút dấu tích nào. Rất co, thể sơn môn của linh nguyên đạo được giấu trong một hư không, không ai co. Thể phát hiện, Dương Kỳ ớ trên đại lục Chấn Đản bị hạn chế cực lớn về không gian nên cũng khó mà tìm ra dấu vết. Dù sao cảnh giới của hắn cũng quá thấp, sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ thế những phương diện lĩnh ngộ cảnh giới vẫn còn kém. Quan sát trong lòng đất, hắn phát hiện ra có khá nhiều năng lượng vũ trụ cao cấp di chuyển, quả nhiên nơi này có rất nhiều mố linh thạch. Cơ hội tốt để ta chui vào trong mố linh thạch tu luyện, trùng kích cảnh giới hư không biến. Dương Kỳ nhìn chung quanh một chút, sau đó thực hiện hành động. Tuy rằng nơi này là địa bàn của Linh Nguyên Đạo, nhưng mà hắn lại không phát hiện ra sơn môn, mà nơi đây lại khả hoang sơ vắng về, nếu không khi ác ma thanh đống nhiến thiếu hạ xuống chắc chắn phải co. Người truy sát, trong lòng đất co, nhiều mô linh thạch tuy rằng không cao lắm cấp, nhưng mà tu luyện ở trong đó vẫn mang lại hiệu quả cực tốt. Cái hắn sợ là khi đột phá sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, trấn áp không được bị cao thủ phát hiện. Chiến quan trong trước tiến là bố trí đại trận, nhưng mà dù co bố trí đại trận sợ rằng cũng khó mà áp chế nối. Bởi vì, mỗi một lần tấn chức cảnh giới truyền kỳ đều sẽ bị phép tắc phân phế, thiên địa chấn động, bị tuyệt thế cao thủ phát hiện sẽ nguy hiểm vô cùng, trong khi đó ai cũng nhận ra Dương Kỳ là một người co tiềm lực. Cao thủ cảnh giới truyền kỳ tấn chức đều được sơn môn bảo vệ, rất nhiều người hộ pháp đảm bảo an toàn trong quá trình đột phá. Trong khi đó Dương Kỳ chi co một mình, rất dễ bị công kích chí mạng, nhưng mà hắn không có cách nào cả, hắn cũng giống như thái tử đều co lo lắng với lãnh tụ, đương nhiên là sẽ không tới học viện thiền vị để đột phá. TH, vậy, ở chỗ này bố trí đại trận, dũng linh khí của mố khoảng thạch trong lòng đất đế đột phá, tới thời khắc mấu chốt sẽ mượn lực lượng của đại trận phong tố nguyên khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ tìm kiếm xung quanh một lượt, sau đó phát hiện một nơi được núi cao bao quanh bốn phía, ở giữa co một cái hố nước lớn. Đây là một cái linh huyết tốt co tên là Long Thố Chấu, rất nhiều mố khoảng thạch linh thạch trong lòng đất đều tập trung ở cái hố nước này, cả trong hố nước cũng co thể phun sương mù, tu luyện thành yếu hạch cường đại. Nhưng mà Dương Kỳ không quan tâm tới điều này, sau khi bố trí xong đại trận, co một cái lống sảng tố ra bao phủ phạm vi trăm dặm. Sau đó hắn đứng trên mật hố vung tay, toàn bộ nước trong hố đều đặt ra, để lộ đáy hố, chân khí của hắn biến thành hình đinh ốc chui vào trong lòng đất tạo thành một con suối nhố. Sau một lúc thì chân khí chấn động, dường như gặp trở ngại. Dương Kỳ du, tê chân khí ra ngoài giống như câu cá, trong tay đã co một viền linh người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVNI ánh vương móng nhập thần cơ thạch. Viến linh thạch này chưa được trải qua bào chế, to bằng nắm tay, không co hình dáng cụ thể, nhưng mà lực lượng vương đạo cực kỳ hùng hậu, đấy là một viền linh thạch vương phàm, dưới mặt đất là một cái mố linh thệ chi ương phẩm, linh thạch này co tác dụng rất lớn với những người ở cảnh giới chuyến kỳ tu luyện, nhưng mà đối với Dương Kỳ chỉ là để dùng tạm. Dương Kỳ biết bến trong dây nuôi này mặc dù co nhiều mố linh thạch, nhưng mà không co mố nào cao cấp, nếu quả thật co một mố linh thạch hoàng phẩm thì nhất định sẽ bị người ta chống coi nghiêm túc, không thể bố hoang như thế này. Ở nơi này đột phá là được rồi, dù sao chân khí của mình cũng đã tích lũy đủ. Dương Kỳ bắt đầu hành động. Nếu nhìn từ bên ngoài, nơi này vẫn như cũ chẳng co gì khác lạ. Thế nhưng bên trong lại ngoa hố tầng long, ẩn chứa huyền cơ của trời đất co, đạo lý chỉ cao. Nhất là đại đế tháp đang không ngừng hấp thu linh khí của đại lục Chấn Đán, đế y thai kia to lớn hơn, chuyển biến vô cũng kịch liệt, giống như đang phát sinh biến hóa. Đại đế tháp đang liên tục mở rộng đất đai, muốn chinh phục cả đại lục. Đại đế tháp ơi đại đế tháp, lẽ nào người muốn chinh phục cả đại lục Chấn Đán? Dương Kỳ giờ khóc giờ cười, nói. Chuyện này cho dù ta co tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh cũng không thể in khống quân tới đại đế tháp. Thần niệm và linh hồn của Dương Kỳ bắt đầu điều hòa, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên cái hố này, tiến vào trạng thái linh hồn và thể xác hợp nhất. Trong linh hồn hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là đột phá. Mà rất nhiều lực lượng không gian bắt đầu tập trung quanh người hắn, rất nhiều tinh linh cơn lốc không gian ra đời bay quanh người hắn, dung nhập vào trong huyết mạch tạo thành những hố đến lớn thu hút nguyên khí. Đấy là dấu hiệu đột phá truyền kỳ biển thủ ba, cảnh giới hư không biến, khi thân thế, linh hồn của Dương Kỳ điều hòa đạt tới một điểm giới hạn la co. Thể phá vỡ, phá không chém giết, xé rách toàn bộ không gian, thân hình hắn hợp làm một thế với không gian. Hư không vô lượng, người cũng vô lượng. Dương Kỳ yến lặng nhấm phương pháp tu luyện thần tượng trấn ngục kinh, nguyên tố tính linh của cơn lốc không gian phong lên cao, thế nhưng lại bị đại trận ép xuống, rất nhiều không gian ở xung quanh vỡ ra, tạo thành một hố trắng. Đối lập với hố đen. Hố trắng này đối lập với hố đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hố đến của Dương Kỳ thốn phế tất cả nguyền khi vật chất, thế những hố trắng lại là một loại kiếp số, quay chung quanh Dương Kỳ phun ra các loại sát trận, nguyền khi phản phế. Dương Kỳ trùng kích hư khống biến bắt đầu khiến cho phép tắc phân phế. Ẩm ấm, một viền thần lối trong suốt nổ chung trên cơ thể Dương Kỳ, uy lực trời long đất nở, kinh thiền động địa kịch liệt, nếu như khống co, đại trận ngắn cách thì sợ rằng thanh âm của no. Co, thể hấp dân cao thu ở cách đây mấy vạn dặm. Đấy là hư khống thần lối đã được cố động đạt tới cực hạn, mỗi một viên thần lối trong suốt này nếu như nổ bình thường co. Thể biến 10 dãy núi thành hình địa, sống ngòi bị phá hủy, thậm chí biến tất cả những gì trong phạm vi trăm dặm thành bột phấn. Nhất là gợn sóng hư khống co. Thể khiến cho một truyền kỳ lĩnh vực biến tan vỡ, trực tiếp tử vong, đấy là thứ mà người tu luyện khi công sợ mất mật. Người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVN. Cách chương.